Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, ngục giam tầng thứ 6. Hannibal mang theo Shirakawa xem diệt virus, sau đó lại mang hắn tham quan đại ngục giam trước mặt 5 tầng ngục giam. Shirakawa vẫn luôn là mặt không đổi sắc, căn bản không sợ hãi. Tạp Mi Chí Mi Trùng, này, người có thể hay không lộ ra một chút sợ hãi vẻ mặt? Như vậy để cho ta tốt thật mất mặt. Nhất hậu Hán Ni nhổ vẻ mặt đau khổ, có chút mất hứng. Các ngươi là biến thái nha. Thế nào thích xem ta kinh khủng biểu tình? Shirakawa liếc một cái. Ách, Hannibal cùng rất nhiều trông coi nhóm ngượng ngùng bật cười. Bọn họ chỉ là muốn nhìn một chút tân nhân bị dọa đến cái mông đi tiểu lưu dáng vẻ. Nếu không thì như vậy đi, phó thự trưởng, dẫn hắn đi xem hạ tầng thứ 6 ngục giam đi. Một cái trông coi đề nghị. Như vậy không tốt đâu, có chút trông coi có chút sợ hãi nói. Những người này, Shirakawa nhìn có chút rụt rè e sợ trông coi nhóm. Từ trên mặt bọn họ, hắn có thể cảm giác rõ ràng sợ hãi. Có như vậy sợ nha. Tầng thứ 6 chẳng lẽ có càng nghiêm khắc hình phạt? Dường như nguyên văn bên trong, thật giống như không có nói tới. Ừ, Hannibal nhìn rụt rè e sợ trông coi nhóm, cũng có chút hơi khó. Bất quá nhìn một chút mặt đầy nhàn nhạt Shirakawa, vẫn là cắn răng. Được, liền dẫn ngươi đi trong truyền thuyết tầng thứ 6 nhìn một chút. Mọi người cùng nhau đi đi, Hannibal nói. Quay đầu nhìn lại, những kia trông coi nhóm đã sợ đến rời khỏi thật xa, không ngừng lắc đầu. Impel Down tầng thứ 6 ngục giam thuộc về không tồn tại một tầng ngục giam. Ở bên ngoài chỉ biết rõ Impel Down chỉ có 5 tầng ngục giam. Chỉ có một chút người mới biết rõ Impel Down có tầng 6 ngục giam. Tầng thứ 6 trong ngục giam làm nhốt tội phạm hải tặc, đều là mắc phải tội lớn ngập trời. Bọn họ làm phạm tội, đều là vượt qua nhân loại đạo đức làm dễ dàng tha thứ phạm vi. Thực lực mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng, vô cùng hung ác mà bị từ trong lịch sử lau đi quái vật cấp phạm nhân. Cũng là Shirakawa đi tới Impel Down mục tiêu. Ha ha, Hannibal tên ngu ngốc kia tới. Đường Hannibal kiên trì đến cùng mang theo Shirakawa vừa tiến vào tầng thứ 6, nhất thời truyền tới một tiếng cười quái dị. Người tên hỗn đản này, im miệng, Hannibal mắng. Hắc hắc, còn giống như mang một người, là phạm nhân mới nha. Hắc ám trong phòng giam, một đôi mang theo sâu kín lục quang con mắt lóe sáng lên. Vô số hung sát chi khí nhằm phía Shirakawa cùng Hannibal. Hannibal xanh mặt, mà Shirakawa khuôn mặt là trắng bệch, ngao ô, Shirakawa bên người ngao khuyển bị dọa sợ đến nằm trên đất, mắng mở răng, cả người lông dựng lên. Ha ha, tiểu tử, đến cái này phòng giam đến đây đi, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Ngu ngốc Hannibal, đem hắn nhốt vào ta cái này phòng giam đến đây đi. Ta cho một mình ngươi bảo tàng lớn. Mỗi tầng trong ngục giam giống như là một nồi dầu nhỏ vào một giọt nước. Sôi trào, ánh đèn đong đưa, ma ảnh nặng nề, cửa phòng giam bị đụng ầm vang lên, tùy thời có thể sụp xuống. Những kia hải tặc phảng phất tùy thời có thể vượt ngục một dạng. Các ngươi bọn khốn kiếp kia chờ đó cho ta. Cho, nhanh theo ta đi. Hannibal xanh mặt xanh, kéo Shirakawa mau mau trốn lên xuống thang trong. Rõ ràng ngao cũng cục đuôi đi theo phía sau hắn. Thật là đáng sợ. Shirakawa mới vừa rồi cảm giác mình hô hấp không khí đều phải bị rút đi. Kia loại ép sát tinh thần điên cuồng, thật là đáng sợ. Đúng a, Hannibal cũng không khỏi mọc ra một hơi. Bất chấp thưởng thức Shirakawa kia trắng bệch sắc mặt, tâm lý trực nhảy. Đợi nhiều năm như vậy, tầng thứ 6 ngục giam, nếu như không với thự trưởng tên khốn kia cùng một chỗ, còn thật không dám đi vào. Lại nói, những thứ này tội phạm thế nào không trực tiếp xử tử đây? Shirakawa nghi hoặc hỏi. Nguyên văn bên trong, đại bên trong ngục giam đang đóng rất nhiều tội phạm, nhưng là hắn không minh bạch, những thứ này tội phạm vì cái gì không trực tiếp xử tử. làm sau đó Luffy cùng Blackbeard cướp ngục, làm cho rất nhiều cao thủ chạy đi. Họa loạn đại dương, hải quân đương nhiên tình nguyện xử tử bọn họ, nhưng là chính phủ không đồng ý. Hanyaban nói, vì cái gì? Shirakawa liền ngạc nhiên, bởi vì này nhiều chút hải tặc trên người ẩn tàng rất nhiều bí mật. Hanyaban hướng về phía Shirakawa nói ra nguyên nhân. Tại trên biển khơi, hải tặc là một cái rất có tiền đoàn thể. Bọn họ cướp bóc các nơi. Mỗi lần cướp được hàng hóa đều sẽ tách ra. Trong đó hàng hóa các loại đồ vật sẽ bị kịp thời xử lý xong. Sau đó dùng chi phung phí. Vả lại vàng bạc tài bảo các loại. Chờ, ngoại tệ mạnh, sẽ đem chi thu tập. Các loại, chờ, già nua, cướp bất động thời điểm. Liền sẽ từ thuyền trưởng lấy ra nhóm này tài bảo. Tiến hành phân phối. Dùng những thứ này tài bảo đi vượt qua cuộc đời còn lại. Bất quá những thứ này tài bảo, bọn họ giống nhau đều chưa dùng tới. Tầng thứ 6 ngục giam đại hải tặc, mỗi một người bọn hắn trên người cũng có một số lớn kinh người tài bảo. Thế giới chính phủ hy vọng đem các loại tài bảo lấy ra. Trừ ra tài bảo trở ra, bộ phận hải tặc còn nắm trong tay một chút bí mật kinh người. Chỉ có khi này nhiều chút hải tặc sẽ bí mật tài bảo phun ra. Giá trị bị ép quang sau. Chờ đợi bọn họ, mới là đài hành hình hoặc là chặt đầu đài. Ta cho ngươi biết à. Tại Impel Down đường thăng thiên, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi sẽ tra hỏi hải tặc, làm ra một chút tài bảo. Thẩm tra sau này, liền có thể đổi chiến công. Liền tính không thượng giao, cũng có thể len lén lưu lại. Sau này đi ra ngoài hưởng dụng. Hanyaban đột nhiên lặng lẽ hướng về phía Shirakawa kể một ít nói. Loại này quy tắc ngầm, tại nơi nào đều có một chút. Được, mang ngươi tham quan xong Impel Down. Đám khốn kiếp kia, vậy mà không bồi chúng ta cùng một chỗ đi xuống. Đi thôi, tiếp theo ta dẫn ngươi đi nhận đồ dùng hàng ngày. Quần áo ngươi muốn đổi thoáng cái. Ân, ngươi còn mang theo sủng vật. Hanyaban đột nhiên chú ý tới Shirakawa bên người rõ ràng ngao. Muốn sờ một cái nó. Đáng tiếc có chút sợ hãi. Ừ, hắn là bằng hữu đưa. Một mực mang theo bên người. Impel Down có thể nuôi đi. Shirakawa gật đầu một cái. Đương nhiên có thể. Trong ngục giam còn lại ngục tốt thú đây. Hanyaban gật đầu. Không có vấn đề nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.